Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh còn có một giọng nữ khác vội vàng ngăn lại, thưa cô không được vào trong đó, có khách. Đường Khê nghe thấy tiếng nói ngày càng gần, trong lòng không khỏi mơ hồ. Tiếng giày cao gót gõ lộc cộc dần trở nên rõ ràng hơn, cho đến khi một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Xin lỗi ông bà chủ, tôi không ngăn được cô ấy. Quách Miểu Miểu cau mày nói, không sao đâu, cô đi làm việc tiếp đi. Sau đó, ánh mắt cô chuyển sang người phụ nữ vừa xuất hiện, giọng điệu không mấy vui vẻ. Làm sao cô biết tôi ở đây? Cô theo dõi tôi à? Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Đường Khê còn chưa kịp phản ứng lại. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, một chiếc váy bó sát màu đen tôn lên đường cong hoàn hảo. Đôi giày cao gót 10cm khiến người phụ nữ này thêm phần quyến rũ nổi bật. Người phụ nữ đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Đường Khê. Thấy Đường Khê ngồi gần Hạ An, cô ta liền bật ra hai tiếng cười lạnh lẽo. Chỉ thẳng vào Đường Khê, cô ta nhìn Quách Miểu Miểu nói lớn. Hay lắm, hóa ra anh bị con hồ ly tinh này quyến rũ, còn dẫn nó về nhà. Ngay cả tôi, anh cũng chưa từng đưa về nhà. Đường Khê cảm thấy thật bất lực, hóa ra cô bị coi là tình địch sao? Thẩm Ý, đừng gây rối nữa, chúng ta đã chia tay rồi. Sắc mặt Hạ An càng tệ hơn, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Ý, sự không hài lòng lộ rõ. Miểu Miểu, chuyện này là sao? Ngay cả Quách Cửu Thành cũng hơi khó chịu. Hôm nay vốn là buổi cảm ơn Đường Khê vì đã cứu Quách Miểu Miểu, vậy mà chẳng hiểu sao lại xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt tới gây náo loạn. Hứa Quốc An và Hứa Tư Niên chỉ ngồi một bên, vẻ mặt thích thú. Lại thêm kịch hay để xem rồi. Quách Miểu Miểu bước lên vài bước, định kéo Thẩm Ý ra ngoài nhưng bị cô ta hất tay ra. Anh chia tay với tôi, có phải vì cô ta không? Thẩm Ý chỉ tay vào mặt Đường Khê. Đường Khê cảm thấy bất lực. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Bạn bè mà dẫn về nhà ăn cơm sao? Cô lừa ai chứ? Thẩm Ý đột nhiên cao giọng, trừng mắt nhìn Đường Khê đầy giận dữ. Hạ An không nhịn được định lên tiếng, nhưng Đường Khê đã kéo tay bà lại. Bất kể tôi và Quách Miểu Miểu là bạn hay có quan hệ gì, việc cô xông thẳng vào nhà người khác thế này, chẳng phải là quá đáng lắm sao? Đường Khê cười lịch sự, đối diện ánh mắt của Thẩm Ý mà không chút nao núng. Cô vốn định im lặng để Quách Miểu Miểu tự giải quyết, nhưng giờ bị gọi là hồ ly tinh, cô thấy cần phải nói cho ra nhẽ. Thẩm quay lại nhìn Đường Khê. Cảm giác bị đe dọa tràn ngập trong lòng cô ta. Cô biết anh ấy có bạn gái rồi chứ? Vậy mà cô còn mặt dày đến nhà người ta. Cô không biết xấu hổ à? Không khí trong phòng lập tức chìm xuống. Ngay cả những người đang hóng chuyện như Hứa Tư Niên và Hứa Quốc An cũng cau mày. Đường Khê vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ. Bạn gái của anh ấy ngày nào chẳng khác nhau. Cô là ai? Xin lỗi, tôi thật sự không biết. Tôi đã nói rồi. Tôi và Quách Miểu Miểu chỉ là bạn tốt, tin hay không thì tùy cô. Cuối cùng, là chú Quách và dì Hạ mời tôi đến ăn cơm, nhìn kiểu gì thì cô cũng là người ngoài, đúng không? Gương mặt Thẩm Ý trở nên lúng túng, ánh mắt cô ta lướt qua Quách Cửu Thành và Hạ An, rồi bước lên định giải thích. Nhưng chưa kịp mở lời, Đường Khê đã tiếp lời, cô có 10 giây để rời khỏi đây, nếu không, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Giọng cô không to, nhưng lại mang sức nặng khiến người khác không dám phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Miểu Miểu cũng tỏ rõ vẻ khó chịu, vẫy tay nói với Thẩm Ý. Cô lớn thế này rồi, sao không thể chia tay trong hòa bình? Thẩm Ý cắn môi, đôi mắt đỏ hoe. Chỉ cần tôi không đồng ý, chúng ta chưa hề chia tay. Anh thử quen ai khác xem, tôi sẽ phá hỏng hết từng mối quan hệ của anh. Cách chương.